Trọng sinh thành nữ phụ phản diện. Chương 6, nam chính xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi các em mau ổn định chỗ ngồi đi. Giáo viên dạy thế sẽ đến sớm thôi. Trong không khí hoang mang của cả lớp thì bất ngờ có một giọng nữ vang lên. Là cô giám thị sao? Là bà La Rát trong lời đồn ở ngôi trường này đó sao? Thấy cô giám thị như vậy thì đám đông cũng giải tán. Ai cũng nhanh chóng về lại chỗ ngồi của mình để tránh bị mời lên phòng hiệu trưởng uống nước chè. Tuy chỉ riêng Hứa Khuynh Thành thì vẫn thản nhiên đứng dựa vào cửa sổ của lớp mà quan sát. Nhận ra vấn đề, cô giám thị cũng chỉ nói, bạn học Hứa hãy xuống nhà kho rồi lấy một cái ghế mới đi. Hãy nhanh lên vì chúng ta còn có tiết học. Nghe vậy thì Hứa Khuynh Thành cũng chỉ nhún vai rồi cất bước rời đi. Thiệt tình là cô cũng không muốn gây sự với người được mệnh danh là sư tử Hà Đông. Trong ngôi trường này đâu, nếu mà làm vậy thì cô sẽ không sống sót nổi ở nơi này mất. Đi được một đoạn đường thì Hứa Khuynh Thành chợt khựng lại. Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, đó là nhà kho của trường nằm ở đâu? Trời đất ơi, một đứa mù đường như cô mà giờ còn lưu lạc ở chốn này thì biết phải làm sao đây? Hơn nữa bây giờ mà quay về và phải đụng mặt cái bà trần kia thì cô cũng không muốn đâu. Ở cạnh thôi cũng đã sởn gai ốc vì sợ rồi chứ đừng nói tới việc giao tiếp. Hay là thôi, mình cứ đi đại đi rồi kiểu gì cũng tìm thấy mà. Cái suy nghĩ ngu ngốc đó bất ngờ xuất hiện trong đầu Hứa Khuynh Thành khiến cô bất giác nói ra thành tiếng. Người ta nói gì, trong lúc khó xử chỉ cần một nụ cười tự tin. Đúng, chỉ cần một nụ cười tự tin thôi. Vậy nên, hãy tin vào bản thân và lên đường thôi. Mạnh mồm. Mạnh mệnh vậy thôi chứ sau 15 phút khi đi tìm kiếm thì cô đã không chịu nổi nữa rồi. Tuy rằng bên ngoài vẫn chỉ cười gượng nhưng sâu trong lòng nước mắt là cả Thái Bình Dương của cô thì Hứa Khuynh Thành cũng cảm thấy bất lực. Có vẻ như cô càng ngày càng trở nên ngu ngốc hơn rồi nhỉ. Một giọng nam trầm vang lên kéo cô về thực tại. Ngoảnh mặt ra sau, cô trông thấy một nam sinh có vẻ ngoài rất ưa nhìn. Không, phải là rất đẹp trai mới đúng. Tên này giống như là lãng tử bước ra từ trong truyện tranh vậy. Nhìn gương mặt này thì bất cứ cô gái nào cũng sẽ phải mê đắm thôi. Trừ vài trường hợp đặc biệt khác á, khoan, tên này có quen biết với cô sao? Sao cô không nghe gì hay bạn thân Vivi nói đến nhỉ? Nhưng nếu không đáp lại là bất lịch sự đó, nghĩ là làm, Hứa Khuynh Thành đứng dậy rồi tiến lại gần chỗ anh rồi lịch sự nói. Xin lỗi anh. Tôi bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn cách đây không lâu nên không thể nhớ tất cả mọi chuyện được. Cho hỏi tôi có quen biết anh sao? Nghe cô nói vậy thì anh cũng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh ổn định lại. Thật ra từ lúc nhìn thấy cô ở hành lang, anh đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi. Nếu như là Hứa Khuynh Thành của trước đây thì khi thấy anh sẽ lập tức lao vào mà hỏi thăm, làm phiền. Lúc nào cô ta cũng chát một lớp trang điểm dày trên mặt nên khiến ai cũng cảm thấy rất khó coi. Nhưng Hứa Khuynh Thành này lại rất khác lạ. Cô không hề trang điểm, không hề tự cao giống trong quá khứ mà thay vào đó lại là một người con gái có vẻ đẹp tươi sáng khi đang trong giai đoạn trưởng thành. Sự lịch thiệp cùng với thân thiện ấy khiến cho anh cảm giác rằng mình đang gặp một người hoàn toàn khác chứ không phải là Hứa Khuynh Thành. Đúng, thật sự không phải là cô ta. Thấy anh trầm ngâm suy nghĩ như vậy thì Hứa Khuynh Thành có chút khó chịu cùng khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa dùng ngón trỏ của mình liên tục chọc chọc vào bắp tay anh vừa hỏi. Anh gì ơi, hồi nãy anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Rốt cuộc anh là ai vậy? Và chúng ta có quan hệ gì? Những thắc mắc của cô đã kéo anh về thực tại. Nam sinh đứng đối diện cô cũng chỉ ho lan một cái rồi tự giới thiệu. Hàn Đăng Phong, tên tôi là Hàn Đăng Phong. Hừm hừm, Hàn Đăng Phong, đúng là một cái tên đẹp à nha. Người này không chỉ là một soái ca chính hiệu mà đến cả cái tên cũng đẹp theo. Đúng là được cả đôi phần mà. Đang tắm tắc khen anh thì đầu cô vội xoẹt qua một suy nghĩ khiến cho Hứa Khuynh Thành tỉnh ngộ. Khoan đã, anh ta vừa mới nói gì cơ? Hàn Đăng Phong, tên anh ta là Hàn Đăng Phong sao? Vậy đây, đây không phải chính là nam chính cẩu nguyên tác. Người được mệnh danh là nam thần đẹp trai. Lạnh lùng chỉ rung động với nữ chính và cũng là người đẩy nguyên chủ Hứa Khuynh Thành của cô vào kết cục bi thảm sao. Chính là người đứng trước mặt cô sao trời, cách chương.